Vạn cổ ma tôn, chương 257, huyễn cảnh này quá lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, năng lượng ở thể rắn do khí hải ngưng tụ bắt đầu truyền vào trong đó trong phút chốc. Lâm Tiêu cảm nhận được một luồng rung động khủng khiếp từ quả bóng truyền ra. Điều này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Vẫn chưa kết thành toàn đan mà đã có sức mạnh như vậy. Xem ra bản thân đã tạo ra một thứ gì đó không hề tầm thường. Mới vận chuyển được vài vòng, Lâm Tiêu đã cảm thấy linh lực không đủ. Không chút do dự, hắn trực tiếp lấy ra một chiếc nhẫn và hấp thụ linh lực từ nó. Trong chiếc nhẫn này cũng có 100 viên linh thạch cấp phẩm. Lúc Lâm Tiêu đang ngưng đan, Mục lão và Cảnh lão đã bay đến bên trái và bên phải hắn và vực dậy toàn bộ tinh lực. Cả hai người họ đều trừng mắt nhìn tiểu tử này với ánh mắt giận dữ. Đột phá toàn đan, ai lại gióng trống khua chiêng như vậy? Đây là mắt xích quan trọng nhất trong giai đoạn đầu của quá trình tu luyện. Tuyệt đối không được có chút sai sót nào. Tiểu tử này thì hay rồi, trời không sợ đất cũng không sợ. May mà hắn này đã sử dụng huyễn cảnh để khống chế những người không mời mà đến kia. Nếu không, chỉ dựa vào hai người bọn họ khó có thể đối phó với nhiều người như vậy. Trong thời gian bảo vệ, có một số người ngoài lần theo dị tượng mà tới đây, nhưng nhìn thấy Lâm Tiêu được hai cường giả bán bộ hóa đỉnh bảo vệ, trong lòng bọn họ đã từ bỏ việc hành động. Can Anh Túc đi lang thang giữa các trận cơ của huyễn trận. Gần 5-6 phút sau, cần bổ sung một viên linh thạch cấp phẩm. Dù cao, cũng có rất nhiều cường giả bán bộ hóa đỉnh đã bị nhốt lại. Chỉ là, khi người khác nhìn thấy nàng ta làm như vậy, đều vừa ngưỡng mộ vừa đau lòng. Đó là linh thạch cấp phẩm mà, một viên tương đương với 1 triệu viên linh thạch hạ phẩm. Mỗi viên đối với họ mà nói đều là một khoản cực lớn. Bên ngoài huyễn cảnh, bầu không khí vô cùng yên tĩnh và bình lặng, còn trong huyễn cảnh thì hoàn toàn ngược lại. Khương Lãng đã cảm thấy sắp phát điên rồi, rõ ràng, hắn đã tìm ra điểm yếu của trận pháp, rõ ràng là đấm vài quyền là có thể phá vỡ nó, nhưng ngay sau đó điểm yếu đó lại hồi phục về như cũ như thể chưa từng có gì xảy ra. Huyễn cảnh này quá lợi hại, ngay cả một số trận pháp đỉnh cấp ở trong thánh địa của họ cũng không uy năng như vậy. Chẳng lẽ Lâm Tiêu kia còn là pháp sư trận sao? Khương Lãng nghi ngờ. Đây không phải là tin tức tốt lành gì. Khương huynh, huynh nghĩ cách đi. Ở bên ngoài chắc chắn Lâm Tiêu kia đã hấp thu khí vận kim long rồi. Nếu chúng ta không ra thì sẽ không kịp mất. Đáng ghét, Lâm Tiêu này mưu mô, cực kỳ xảo trá. Khương huynh, thân là người của thánh địa đỉnh cấp, không phải đến huyễn cảnh bình thường cũng không phá được chứ. Cách chương.